Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, cấu kết với nhau làm việc xấu, căn cứ vì phòng ngừa có người trộm xe quấy rối, bãi đỗ xe bình thường là không được ngoại nhân tiến. Kim Lục biết Đào Lâm đợi nhân đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, buổi tối sẽ trở về. Vì thế cố ý chạy đến cao ốc văn phòng bên kia đi chờ. Liền muốn nhìn một chút Đào Lâm hồi có tới không. Làm hắn nhìn đến Vu Dương cùng Củ Hành đợi nhân đi lại, cũng không có mang theo Đào Lâm thời điểm. Hắn liền đoán Đào Lâm khẳng định là chết mất. Vu Dương là cái lạnh lùng nhân, bình thường sẽ không đối bất luận kẻ nào ôm có đồng tình tâm linh tinh cảm tình. Chỉ cần Đào Lâm vừa chết, giống Thư Dĩnh, Trương Toàn đợi nhân khẳng định liền không có người bảo hộ. Hắn quyết định chủ ý, có thế này làm cho người ta đi tìm Thư Dĩnh đợi nhân phiền toái. Tốt nhất là có thể đem Thư Dĩnh cùng Trương Toàn làm đi lại. Hai người kia tuy rằng đều rất không tốt chọc, nhưng là này hai cái muội tử là a ngàn y trăm thuận dùng thói quen, cũng sẽ ngấy, cháo trắng rau dưa ăn ngon miệng, nhưng là cũng không đỡ thèm trùng. Ai không tưởng thay đổi khẩu vị, nhìn xem Tô Tinh cho hắn mang đến hiệu quả và lợi ý. Có thể minh bạch cô em tử có bao nhiêu thường thủ. Vì thế, hắn còn hẹn hai cái đại nhân vật đi lại, muốn đem hai người bán cái giá tốt. Nhưng là kim 6.000 tính vạn tính cũng không có thể tính đến. Đào Lâm cư nhiên không chết, không chỉ nàng không chết, Vu Dương cư nhiên còn đụng đến hắn vị trí, trực tiếp đem hắn lều trại cấp thiêu. Phải biết rằng vì nhường này đó đại nhân vật thần không biết quỷ không hay đi lại, hắn mất bao lớn tâm tư. Không thể tưởng được cư nhiên ở hôm nay thất bại trong gang tấc. Vu Dương thề, hắn thật sự không phải cố ý. Đàm xong việc tình trở về sau, hắn mới biết được Đào Lâm đi ra ngoài tìm Thư Dĩnh. Nhưng là giờ phút này đại môn đã lên khóa, vốn là muốn tìm cái không có người đầu tường nhảy lên đi ra ngoài. Ai biết nơi này ba bước nhất đồi, ngũ bước nhất tiếu, tường thành sở hữu địa phương đều có nhân bắt tay. Chỉ có chỗ này thập phần yên lặng, thả không có một bóng người. Không chỉ như vậy, nơi này còn có cái cửa ngầm money, vì thế Vu Dương liền vụng trộm đi lại. Vì thế hắn liền không cẩn thận nghe được một ít bọn họ nói chuyện. Biết này vài người ra vẻ đạo mạo, âm thầm lại mơ ước nhà mình muội tử. Vu Dương thế nào có thể dễ dàng tha thứ người khác mơ ước chính mình ra muội tử. Vì thế một phen hỏa liền đem Kim Lục lều trại thiêu. Nói trắng ra là đây là thiên ý. Đúng dịp này nhất thiêu không quan trọng, nhưng là lộ ra người ở bên trong lại như người khác ngây ngẩn cả người. Vừa khéo này trong đó một người bọn họ đều nhận thức, đúng là phía trước Đào Viên thị thị trưởng Lăng Phong. Này Lăng Phong trước kia thường xuyên thượng tivi, cũng là cái truyền kỳ nhân vật. Hắn nguyên bản là quân đội lui ra đến, sau này không biết thế nào liền làm Đào Viên thị thị trưởng, sau đó lại chuyển tới Thanh Phong thị. Thanh Phong thị so với Đào Viên thị muốn phồn vinh một ít, này tự nhiên xem như thăng cấp. Khởi liệu chuyển đi còn chưa có bao lâu, tăng thi virus liền bùng nổ sau, hắn lại mang theo Thanh Phong thị nhân chạy trốn tới nơi này đến tị nạn. Lại nói tiếp, hắn coi như là cứu rất nhiều người, cho nên Thanh Phong thị nhân vẫn là đỉnh kính yêu vị này thị trưởng. Nhưng là hắn hiện tại lại ở Kim Lục trong lều trại, này không khác tạo hoàng đánh phi cảnh sát nhất gõ cửa. Kết quả nhà mình thủ trưởng ôm tiểu thư theo trong môn xuất ra, rất đặc sao xấu hổ thả khó xử. Làm sao bây giờ, này nói như thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau, các hoài tâm tư trong lều trại nhân vô tri vô giác tiếp tục lay động, phát ra rát chi thanh âm. Thỉnh thoảng truyền đến nữ nhân nũng nịu trêu đùa thanh, miễn bàn nhiều kích thích. Sở Hàn thấy bọn họ khoảng cách chính mình còn có đoạn khoảng cách, ho khan một tiếng, hạ giọng nói: nay thiên nguyệt quang tốt như vậy, không bằng chúng ta hồi đi ngủ đi. Nói xong đã nghĩ túm Thư Dĩnh rời đi, cũng không tưởng Thư Dĩnh xem trợn tròn mắt, túm nàng hai hạ nàng đều không phản ứng, ngược lại vẻ mặt chết lặng trừng mắt Lăng Phong. Sở Hàn lại đi túm Đào Lâm, nhỏ giọng nói: các ngươi đừng sằng bậy, Lăng Phong hiện tại nhưng là này căn cứ người phụ trách chi nhất, nếu chọc giận hắn đối chúng ta không ưu việt. Đào Lâm, ngươi ngẫm lại, bọn nhỏ làm sao bây giờ? Bọn họ thật vất vả tìm được cái ân ổn địa phương, chẳng lẽ ngươi tưởng làm cho bọn họ tiếp tục lang bạc kỳ hồ sao? Kia Tô Tinh làm sao bây giờ? Chúng ta còn không tìm được Tô Tinh. Trương Toàn trừng mắt nhìn Sở Hàn liếc mắt một cái, cả giận nói: kẻ bất lực, chỉ biết tưởng chính ngươi. Ngươi có hay không lo lắng qua người khác? Ngươi có bản lĩnh, ngươi đi hỏi. Sở Hàn không chút do dự cãi lại: là nên tiến lên tìm Kim Lục tính sổ, hay là nên như vậy dừng tay làm bộ như không thấy được? Nan đề. Vu Dương cũng không dự đoán được chính mình một phen cây đuốc Lăng Phong thiêu xuất ra. Nếu người khác còn chưa tính, hắn chàng không thấy rõ tấu một chút phải. Nhưng là Lăng Phong đây chính là người người kính yêu hảo thị trưởng A. Đào Viên thị, Thanh Phong thị, liền không ai nói hắn không tốt. Vẫn là Lăng Phong dẫn đầu phản ứng đi lại. Ha ha, không thể tưởng được bên ngoài cuộc sống là như vậy, qua rất khổ. Như vậy, ngày mai bắt đầu làm cho người ta nhóm thêm bữa cơm. Theo một ngày nhất bữa cơm, biến thành hai bữa cơm. Vừa khéo vật tư cũng đã trở lại, chúng ta có ăn, yên tâm đi. Nói xong vỗ vỗ Kim Lục bả vai bước đi. Đi ngang qua Vu Dương thời điểm lặng lẽ phiêu hắn liếc mắt một cái, liền vùi đầu đi rồi. Kim Lục là loại người nào a? Nhìn đến Vu Dương lại thấy được như hổ rình mồi Đào Lâm đợi nhân, nơi nào còn dám lưu lại, cuống quýt nói: ta đưa ngài. Nói xong đi theo Lăng Phong chạy vào căn cứ. Lều trại như trước lay động, người ở bên trong vô tri vô giác, nữ nhân thở gấp, khi ngâm, không ngừng nói xong làm cho người ta máu sôi trào trong lời nói. Thư Dĩnh sắc mặt xanh mét, đợi đến bọn họ rời đi sau, xoay người lập tức đi rồi. Sở Hàn bận đuổi theo nàng: ngươi đi chậm một chút, nơi này không dễ đi, đều là số nam nhân. Trương Toàn tức giận bất bình lầu bầu một câu cũng xoay người đi rồi. Tiền Tuệ Tuệ như trước vẻ mặt ngây thơ. Đào Lâm tỉ tỉ, đi thôi. Vu Dương đuổi theo: ngươi không sao chứ? Hơn nửa đêm chạy đến loại địa phương này tới làm gì? Đào Lâm nhẹ bổng ngắm hắn liếc mắt một cái: ta còn kỳ quái đâu, ngươi thế nào hơn nửa đêm chạy đến loại địa phương này đến? Còn tại Kim Lục trong lều trại, ngươi cùng bọn họ sẽ không là một người đi. Vu Dương thật muốn hô to oan uổng, nhưng là ngẫm lại, hắn thật là theo Kim Lục lều trại mặt sau rút ra. Giống như kêu cũng vô dụng, chỉ có thể chỉ vào cạnh tường nói: ngươi không thấy được sao? Kia có cái cửa ngầm, ta theo kia tới được. Đào Lâm trợn trừng mắt: nào có cửa ngầm, ta thấy thế nào không đến. Lại nói, có cửa ngầm thế nào liền cố tình thông đến kia, thế nào không thông đến địa phương khác? Vu Dương nghĩa chính lời nói: này còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là bọn hắn chật vật vì Tứ Thanh Gian. Vu Dương ca ca, ngươi nói sai rồi, không phải chật vật vì tứ thanh, gian, là chật vật vì, hai tiếng, gian, tiền tuệ tuệ tốt lắm tâm sửa chữa hắn. Thanh thúy thanh âm thập phần êm tai, tràn ngập ngây thơ chất phác cùng thiên chân vô tà. Bọn họ chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Vu Dương mặt không đổi sắc nói, Đào Lâm một đầu hắc tuyến, còn nói nàng giáo phá hư đứa nhỏ. Rõ ràng Vu Dương tài giáo phơi đứa nhỏ, đừng để ý đến hắn. Người Vu Dương ca ca là thất học, nói trở về, như vậy điểm đứa nhỏ cư nhiên còn biết cấu kết với nhau làm việc xấu này thành ngữ. Cũng thật sự là đủ. A, nguyên lai là như vậy a, tiền tuệ tuệ ngửa đầu xem Vu Dương. Vẻ mặt đồng tình, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.